Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 46. Sơn động tầm bảo. Tiểu Y Tiên một con ngọc thủ cầm thiêu đốt đá lấy lửa. Một con ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ một vừa dày vừa nặng cửa đá. Cảm giác được cửa đá quá dày của nàng, hai khom nguyệt nha bàn đôi mi thanh tú không khỏi gắt gao nhăn lại. Vô Ngạo, cửa đá quá dày, chúng ta không tốt đi vào. Ân, chúng ta cần trở về, tìm được có thể mở ra cửa đá chìa khóa mới có thể. Tiểu Y Tiên nhẹ nói lấy, ngón tay ngọc chỉ hướng cửa đá chi một cái lỗ cắm. Cái kia lỗ cắm, hiển nhiên là có thể bỏ vào một cái chìa khóa. Vô Ngạo mỉm cười, đi đi, nhẹ giọng nói ra. Không cần, Tiểu Y Tiên, ta có thể mang cửa đá một quyền mở ra. Một quyền mở ra? Tiểu Y Tiên đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, nghi ngờ hỏi, muốn mở ra cửa đá, chí ít cần đấu giả được thực lực mới có thể. Ngươi, tuổi không lớn lắm, là một cái đấu giả sao? Đấu giả? Ha ha, Tiểu Y Tiên, ngươi quá coi thường ta. Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, xem ta, Tử La Quyền. Vừa nói, Vô Ngạo ngưng tụ đấu khí, nắm chặt song quyền, một quyền hướng phía cửa đá, hung hăng đánh. Tử La Quyền chính là Vân Lam Tông huyền giai trung cấp đấu kỹ một trong. Vô Ngạo ở 3 năm trước đây liền biết luyện, một quyền này ngưng tụ Vô Ngạo 3 tinh đấu linh cường đại đấu khí. Nện đi qua, uy lực vô cùng, Vô Ngạo nắm đấm đụng tới cửa đá chi. Cửa đá nhất thời, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Tiểu Y Tiên vội vã lui lại một bước, mới không có kia tán lạc toái thạch đập chúng. Nhìn trước mắt toái thạch rơi đập, bụi mù tung bay một màn. Tiểu Y Tiên trợn to đôi mắt đẹp, hơi xoay người. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vân Vô Ngạo, thực lực của ngươi rốt cuộc là cái gì tài nghệ? Vô Ngạo lúc đó đã nghĩ thừa nhận mình đấu linh thực lực. Bất quá, làm Vô Ngạo nhớ tới Tiểu Y Tiên đấu khí tu vi, thật sự là kém không thể quá kém. Ngay cả lưỡng đoạn đấu khí cũng không có lúc, Vô Ngạo liền buông tha thừa nhận mình thực lực chân thật ý niệm trong đầu. Bởi vì, Vô Ngạo sợ mình cũng dạng làm sẽ để cho Tiểu Y Tiên sản sinh quá mức mãnh liệt phức cảm tự ti, do đó kéo lớn giữa hai người khoảng cách, ở giữa hai người chế tạo cách điền. Đi qua cái này nửa ngày ở chung, Vô Ngạo đã cảm giác được Tiểu Y Tiên thiện lương cùng hồn nhiên. Hắn phi thường thích như vậy Tiểu Y Tiên, tự nhiên là sẽ không làm cho Tiểu Y Tiên vô cùng thương tâm tự ti. Mỉm cười, Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ta chẳng qua là 3 tinh đấu giả mà thôi. 3 tinh đấu giả? Tiểu Y Tiên hít vào một hơi, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Vân Vô Ngạo. Ngươi năm nay mới chỉ có chừng 15 tuổi chứ, chính là một vị 3 tinh đấu giả. Thiên, cái này muốn thiên phú cỡ nào nghịch thiên mới có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt được tu vi như vậy? Tiểu Y Tiên thán phục nói rằng, đây đều là sư phụ dạy dỗ công lao, ta cũng không biện pháp đâu. Vô Ngạo a hát a tiếu nói. Tiểu Y Tiên bĩu môi, hừ một tiếng nói, bớt ở nơi đó giả bộ. Nam tử hán, quá vu khiêm hư, chỉ biết gây nên người khác phản cảm a hát. Vô Ngạo cười không nói, ai, thương cảm ta, lớn như vậy, ngay cả lưỡng đoạn đấu khí đều ngưng tụ không được. Vô Ngạo, ngươi nói ta, có phải thật vậy hay không phế vật một cái à? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo lắc đầu, ôn thanh nói ra, Tiểu Y Tiên, trong thiên địa, mỗi người đều không phải là phế vật. Câu có nói, không phải nói, chuyên cần có thể bổ khuyết sao? Chỉ cần bằng lòng công phu, nỗ lực tu luyện, cho dù là thiên tư so với người khác thấp, người cũng giống vậy, có thể trở nên nổi bật, thu được tương đối cao thành tựu. Tin tưởng ta, tiểu y tiên, không được bao lâu, người cũng có thể giống như ta, sở hữu đấu, người thực lực. Tiểu y tiên mở to một đôi trong suốt tươi đẹp thủy mâu nhìn phía Không Làm. Vô Ngạo cũng mở to một đôi con mắt, nhìn lại tiểu y tiên. Đối diện sau một hồi lâu, tiểu y tiên thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi không cần thiết như vậy thoải mái ta. Ta thân thể của chính mình, tự ta tinh tường, tự ta có thể tu luyện cái gì. Ta cũng biết, tự ta có thể đạt được cảnh giới gì. Ta hiểu hơn, nghe tiểu y tiên phảng phất đựng thâm ý một câu nói. Vô Ngạo nhất thời mừng rỡ, hắn chợt nhớ tới, nguyên tắc trong tiểu y tiên là sở hữu ách nan độc thể. Trong truyền thuyết, sở hữu ách nan độc thể nữ tử, dùng ăn bách độc tu luyện, bản thân vạn độc bất xâm, tu vi đại thành sau đó, đụng người nào người đó chết. Hơn nữa, ách nan độc thể kịch độc, chính là đàn phát tính, nó một ngày ở một thành phố, một cái quốc gia phát tác, thường thường có thể ở sớm tối trong lúc đó, chế tạo mấy trăm ngàn nhân viên thương vong. Có thể nói, thiên gian, không có không sợ bá ách nan độc thể thế lực, nhưng hất kim vi chỉ, đấu khí đại lục, sở hữu ách nan độc thể nữ tử, bất quá lác đác vài cái mà thôi. Hơn nữa, phía trước vài cái, cũng bởi vì sát thương quá nhiều, kinh động rất nhiều lánh đời cường giả, bị bọn họ triệu tập đại quân cùng đệ tử, không tiếc đại lượng thương vong. Trừ đi, ta minh bạch, tiểu y tiên, ngươi nghĩ nói với ta, ngươi kỳ thực cũng là có thiên phú, đúng không? Ha ha, ta cũng kỳ vọng ngươi, có thể hào hào mở rộng chính mình thiên phú, nỗ lực tu luyện, cho đến đại thành thiên. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu y tiên đôi mắt sáng nhìn thời khắc này Vô Ngạo. Giật mình. Muốn nói cái gì đó, cũng là lại nói không nên lời. Sâu kín, tiểu y tiên chỉ là thở dài một cái, liền xoay người hướng phía bên trong sơn động bộ phận, tiếp tục đi tới. Vô Ngạo khe khẽ thở dài, cũng cất bước, đi theo. Lúc này, Vô Ngạo cùng tiểu y tiên chạy tới chỗ ngồi này tận cùng của sơn động. Phía trước, một cái khô lâu cái đặt bên trong. Nhìn trước mắt khủng bố dữ tợn khô đầu lâu, tiểu y tiên nhất thời kinh hô một tiếng, ngọc dung trắng bệch, cầm thiêu đốt đá lấy lửa, núp ở Vô Ngạo phía sau. Cô gái nhỏ, chỉ là một người chết mà thôi, sợ cái gì? Vô Ngạo lật một cái liếc mắt, thẳng đi đi, nhấc chân phải lên, ngưng tụ đấu khí, một cước đem điều này khô đầu lâu cho đạp vỡ. Vô Ngạo bàn chân thải đi lúc, vị này chết đi đấu hoàng cường giả lưu lại một tia linh trí cùng đấu khí. Còn tức giận vô cùng muốn phản kháng, thậm chí giáo huấn Vô Ngạo. Nhưng Vô Ngạo, cái này nhất tôn thứ thiệt ba tinh đấu linh cường giả, bực nào bá đạo, trực tiếp là ngưng tụ toàn thân đấu khí, hung hăng một cước thải đi, không nói lời gì. Sẽ đem vị đấu hoàng lưu tới khô đầu lâu, triệt để đạp vỡ, quang vựng trong ánh lấp lánh. Vô Ngạo chân trưởng, chỉ là nhỏ nhẹ dừng một, liền thu về, con mẹ nó, nhất tôn chết đi đấu hoàng mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt kiêu ngạo, sợ ta nữ nhân giật mình. Ta thải toái xương của ngươi, cũng là vì giáo huấn ngươi. Hừ hừ. Vô Ngạo nhìn đầy đất quang vựng tán nhạt xương bể đầu. Trong bụng chẳng đáng mắng. Nếu như giờ này khắc này, vị này chết đi đấu hoàng cường giả, nghe được Vô Ngạo tiếng lòng lời nói, phỏng chừng hắn nhất định sẽ bị tức sống lại, cùng Vô Ngạo liều mạng chứ. Mẹ kiếp, thực sự là khinh người quá đáng a. Lão phu đều chết đi lâu như vậy rồi, chỉ còn một bả khô đầu lâu. Ngươi cái này đến đây lão phu động phủ tầm bảo xú tiểu tử, không tôn trọng lão phu cũng liền mà thôi. cũng bởi vì lão phu khô đầu lâu dọa nữ nhân của ngươi giật mình, liền một cước đem lão phu khô đầu lâu thải toái. Còn bà nó, cái này là đạo lý gì? Ông trời ơi, đại địa a, còn giảng hay không thiên lý? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.